Tay cô bất giác siết chặt miếng ngọc bội trước ngực của mình. Trong lòng quyết định cô mà tìm ra kẻ đứng đằng sau muốn hãm hại Nam Liệt. Hàn Mặc cô nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn ra. Chiếc trực thăng như con mãnh long bay thẳng lên bầu trời tối tăm. Để lại một mình Nam Liệt cô đơn nhìn theo đến khi không còn thấy được gì nữa. Trong lòng anh hiện lên cảm giác cô quạnh chưa từng có. Hàn Mặc vừa về đến trụ sở chính của bang con rồng vàng. Liền cho Lưu Xuyên kiểm tra thai nhi trong bụng mình. Cô lo lắng vì vừa rồi khi bị ngã và lúc Nam Liệt ra tay mạnh bạo với cô. Trong bụng cô có cảm giác hơi đau. Kiểm tra xong Lưu Xuyên cầm tờ giấy kết quả. Báo cáo lại cho Hàn Mặc. Hàn gia, đứa bé trong bụng rất mạnh khỏe. Phát triển bình thường. Bây giờ thai nhi đã được gần 17 tuần. Lưu Xuyên vui mừng báo cáo với Hàn Mặc. Hàn Mặc bất giác sờ lên bụng của mình. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nếu em bé đã được 4 tháng mấy. Tính theo thời gian thì lần đầu tiên cô và Nam Liệt quan hệ đã có bảo bối rồi. Hàn Mặc nhìn ra bầu trời bao la ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ. Có phải ông trời thấy Hàn Mặc cô luôn sống trong sự cô đơn và hiu quạnh? Nên mới ban bảo bối làm niềm vui cho cô hay không? Cách chương.